Chiến thần Hào Môn, chương 1082, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1082 chương không phải thị Bắc Phương tới. Những thứ này Vương Bát Đản a, làm việc sự tình. Để hắn tới, một chiếc điện thoại để hắn không có tính khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn cũng biết rồi, Giang Ninh thân phận quá mức đáng sợ. Hắn rõ ràng có thể nghe được, chính mình thượng cấp thượng cấp thượng cấp. Nói đến Giang Ninh tên này lúc, thanh âm đều run rẩy. Chỉ cần có người tố cáo, chứng cứ vô cùng xác thực, liền đều cho ta trước cha phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Môn quát lên, rõ như ban ngày. Lãng lãng càn khôn, vẫn còn có loại này ô yên chướng khí địa phương, ô nhiễm chúng ta Nam Đảo sao? Hắn đứng ở trong đám người, cầm kèn đồng, la lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Đảo hoan nghênh tất cả du khách, càng biết bảo hộ tất cả du khách, tuyệt đối không thể để cho các ngươi ở chỗ này chịu đến khi dễ. Ta hy vọng tất cả du khách đều có thể có xem như ở nhà cảm giác. Bên kia, Phương Sở đối trong công ty nhân đồng dạng hạ tử mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu cầu nghiêm khắc bọn họ, không thể có nữa bất luận cái gì hại du khách quyền lợi sự tình. Muốn chuyên nghiệp, phải có rèn luyện hàng ngày. Bởi vì bọn họ hiện tại đã đại biểu là Lâm Thị, nhất cử nhất động đều phải phù hợp Lâm Thị yêu cầu, đều phải giữ gìn Lâm Thị phẩm bài hình tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Mộng Thiên Nhai Lữ Du Công Ty cùng các Lữ Du Công Ty lập tức là được so sánh rõ ràng. Bất kể là từ thái độ phục vụ trên, vẫn là hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày trên, hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Thiên Nhai phục vụ, từ sân bay bắt đầu, liền chi kỷ vừa mịn trí, phát sinh vài món ấm áp việc nhỏ, tức thì bị người phát đến trên Internet, thành điểm nóng tin tức. Rất nhiều người ở Nam Đảo người bị thua thiệt, cũng không tin, hãy nhìn đến tránh năng lượng ví dụ. Càng ngày càng nhiều, mọi người đối với Mộng Thiên Nhai ở đây Lữ Du Công Ty phẩm bài cũng càng thêm tán thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương không có nghĩ đến, bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, sẽ có biến hóa như vậy. Hắn trước đây nào dám nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không mang theo du khách vào Nam Phách Thiên Hắc Điếm, không phải hại du lịch quyền lợi, âm thầm xảo trá tiền của bọn họ. Hắn cảm giác, chân chính Lữ Du Công Ty vốn là chắc là như vậy. Phục vụ du khách, làm cho du khách thật sự có xem như ở nhà cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 ngày thời gian, Nam Đảo tựa như nhấc lên một hồi bão tố. Nhất là Nam Phách Thiên không ít kiệt tác chú điểm hắc điếm bị giam. Còn có Mộng Thiên Nhai Lữ Du Công Ty công nhiên trái với Nam Phách Thiên quyết định quy củ. Điều này làm cho một số người đã rất không cao hứng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa Nam biệt thự, cái này toàn bộ biệt thự khuôn viên đều là Nam Phách Thiên sản nghiệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó cái này mau tới gần công viên cây cối tùm, là một nhà nông hộ, ngạnh sinh sinh bị Nam Phách Thiên làm của riêng, đắp ra một cái nhà biệt thự lớn, xanh vàng rực rỡ, xa mi cực kỳ. Ngay tại chỗ, có người lén lút xưng cửa Nam biệt thự gọi cửa Nam Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cửa Nam trong biệt thự Nam Phách Thiên nằm tơ vàng đường viền trên ghế salon, nghiêng người dựa vào lấy thân thể, hơi hơi hí mắt, thuốc phiện đấu không ngừng có hơi khói phát ra, khiến cho chu vi đều khói mù lượn lờ, cũng không còn người dám nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhãn thần có chút mê ly, tùy ý vài cái nha hoàn, cho hắn nện hai chân, một lúc lâu, mới để cho người thuốc lá đấu lấy ra. Người nói, người kia, không phải thị Bắc Phương tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Phách Thiên không khỏi có chút buồn cười. Hắn còn tưởng rằng, thị Bắc Phương người nào không có mắt thế gia vọng tộc gia tộc. Lại nghĩ đến đoạt nam đảo mảnh đất này. Thật đúng là không biết sống chết. Lần trước cái kia bị hắn cắt đứt tay chân. Ném vào hải lý làm mồi cho cá người tông sư kia. Chẳng lẽ còn không đủ cho rằng giáo huấn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, không phải thị Bắc Phương. Ta điều tra, là vùng duyên hải bên kia tới. Mộng Thiên Nhai chính là bọn họ kỳ hạ công ty. Bọn họ vừa mới thu mua xuống. Ngồi ở Nam Phách Thiên đối diện. Là một vóc người cao gầy người. Nhãn thần sắc bén. Mang theo một tia âm lãnh. Những người này. Nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Dĩ nhiên có thể để cho sở môn cái kia túng hóa. Theo động thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Phách Thiên hé mắt. Phất tay một cái, vẻ mặt biểu tình không đếm xỉa tới. Tựa hồ đối với những chuyện nhỏ nhặt này, căn bản cũng không để ở trong lòng. Hắn lười biếng tựa ở trên ghế salon, thoải mái mà hừ ra tiếng tới. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết mấy người sự tình, tựu đừng tới ầm ĩ ta. Chấm, cách chương.